Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 10. Trên đường đi phi thường thuận lợi, Đinh Trúc rất nhanh liền dựa vào lấy trong tay hòn đá nhỏ đem cái này quá phận khoáng đạt đường hầm toàn bộ sở soạn cái rõ ràng. Tiếp lấy nàng đi tới giếng mỏ đỡ đằng sau. Vẫn chưa đi đến giếng mỏ đỡ trước đó, một cỗ cùng trong hầm mỏ hoàn toàn khác biệt không khí liền từ phía trước bay lên. Đó là một loại băng lãnh, ẩm ướt, thậm chí còn mang theo chút quái dị hương vị không khí. Đinh Trúc dừng lại chân, nàng vươn một ngón tay để vào trong miệng nhẹ nhàng liếm lắp một chút. Tiếp lấy đem dính đầy nước bọt ngón tay hướng phía vậy có lấy hoàn toàn khác biệt không khí địa phương dò xét tới, dính đầy nước bọt trên ngón tay lập tức cảm nhận được so những bộ vị khác càng thêm băng lạnh bén nhọn. Đây là một cái đầu gió. Khi Đinh Trúc thận trọng rốt cục đi tới cái này cửa hang trước mặt thời điểm, loại này bén nhọn băng lạnh càng thêm trực tiếp thể hiện ra. Bọn chúng nhào vào Đinh Trúc khuôn mặt bên trên, thậm chí làm cho nàng liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Nhỏ xíu tiếng gió lôi cuốn lấy an tịnh quỷ dị thuận Đinh Trúc hướng xuống hành tẩu bước chân đưa. Nàng đoàn đoàn bao vây, nàng mỗi đi một bước đều phi thường cẩn thận. Chi chi chi, bỗng nhiên tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong truyền đến một trận nhỏ bé thanh âm. Đây là thanh âm của con chuột. Cũng không kỳ quái, tại trong động mỏ không có chuột mới là một kiện chuyện kỳ quái. Đinh Trúc hơi dừng lại một chút bước chân, cẩn thận nghe một chút chuột tiếng kêu. Thanh âm này chợt gần chợt xa, cũng không dễ phán đoán cụ thể tại cái gì phương vị. Cái này khiến nàng có chút chần chờ. Chi chi chi, ngay tại Đinh Trúc chần chờ thời điểm, thanh âm này thế mà lại vang lên. Bất quá lần này, thanh âm này cũng không có khó như vậy phán đoán. Cảm giác ngay tại bên cạnh mình. Thậm chí Đinh Trúc còn có thể nghe được con chuột này tinh tế vỡ nát tiếng bước chân. Tới gần, mà tới gần, Đinh Trúc đột nhiên nhấc tay lên bên trong nỏ, một tay cơ liền hướng về một phương hướng quả quyết. Bóp cò, tại băng lạnh ẩm ướt trong không khí, phi tốc tiến lên đầu mũi tên trực tiếp phá vỡ yên tĩnh. Tạo thành mấy đạo xe lạnh thanh tuyến trực tiếp đâm về nơi xa. Phúc phúc phúc phúc, theo Đinh Trúc nhanh chóng bóp cò, nàng nghe được kim loại đầu mũi tên chúng đít đặc thù thanh âm. Chỉ là đang nghe thanh âm này về sau, Đinh Trúc sắc mặt nhịn không được biến đổi. Ngay sau đó nàng liền giảm thấp xuống thân thể, hướng phía quặng mỏ một bên khác hành lang bên trên nhanh chóng nhảy lên tới. Lấy Đinh Trúc bây giờ đối với tệ nỏ, một tay cơ khống chế, nàng cũng không có cách nào hai cánh tay đồng thời mạng bên trong một cái điểm. Nói cách khác, vô luận nàng làm sao xạ kích, hai tay bắn đi ra đầu mũi tên khẳng định có khoảng cách nhất định. Vừa mới Đinh Trúc là hướng phía nàng đã phân biệt chuẩn xác, chuột xuất hiện phương vị bắn đi ra đầu mũi tên, chuột có thể lớn bao nhiêu thể tích. Coi như Đinh Trúc có đầu mũi tên trúng đích chuột, nhất định sẽ có đầu mũi tên không có trúng đích. Kim loại cùng cơ bắp tiếp xúc phát ra thanh âm cùng kim loại xuất vào khoáng thạch thổ địa bên trên. Thanh âm là tuyệt đối không giống. Thế nhưng là, vừa rồi Đinh Trúc nghe được thanh âm, lại toàn bộ đều là kim loại trúng đích cơ bắp về sau phát ra thanh âm ni, trừ phi là Đinh Trúc. Mỗi một mũi tên thúc đều là trúng đích một con chuột. Thế nhưng là, lấy Đinh Trúc hiện tại năng lực, tuyệt đối không làm được đến mức này. Như vậy chỉ còn lại có một tình huống khác. Đó chính là nàng trúng đích mục tiêu lớn vô cùng. Lớn đến đinh trúc tùy tiện làm sao bắn đều nhất định sẽ trúng đích mục tiêu. Hô hô hô, một cỗ mang theo đặc thù mùi thối gió rát đinh trúc ra đầu thổi qua. Nếu như không phải mới vừa nàng phi tốc ngồi xổm người xuống, chỉ sợ hiện tại tạo thành đạo này gió lực đạo đã trực tiếp trúng tim tại nàng đến trên thân. Ai nha, không có đánh trúng, một cái quái dị. Sắc nhọn thanh âm trong bóng đêm vang lên. Theo cái này thanh âm quái dị mà đến chính là để cho người ta răng đều sẽ mỏi như tiếng ma sát. Thật đáng ghét, cái này người xứ khác cư nhiên như thế linh hoạt. Ta không vui, người xứ khác là mình muốn tìm Martino sao? Không, sẽ không là, từ vừa rồi đinh trúc xạ kích độ cao bên trên để tính. Đây là một cái có được bình thường người trưởng thành thân cao người. Cái này sẽ không là Martino. Martino hẳn là một cái tiểu ải nhân. Nếu như không phải Martino, như vậy đây là cái thứ gì? Chẳng lẽ là Phe Lam? Không, sẽ không là. Phe Lam cũng giống như mình là thiết lập lại người. Hắn đối với nhiệm vụ này thế giới tới nói, tương tự là người xứ khác, không phải tiểu ải nhân Martino, cũng không phải Phe Lam. Như vậy rốt cuộc là ai tránh ở cái này căn bản cũng không thấy hết minh địa phương. Ha ha, ta muốn cho ngươi lợi hại. Ngay tại đinh trúc không ngừng né tránh sự công kích của người này thời điểm, đối phương bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười chói tai. Sau đó đinh trúc cảm thấy to lớn chỉ riêng hướng phía mình bắn đi qua. Cứ việc kính mắt bên trên được vải kia mãnh liệt chướng mắt chỉ riêng còn là xuyên thấu qua vải trực tiếp đâm về phía đinh trúc con mắt. Thời gian dài quen thuộc hắc ám, đối mặt như thế cường quang, đinh trúc theo bản năng giơ tay lên chặn ánh mắt của mình. Bất quá ngay tại nàng giơ tay lên một nháy mắt, hỏng bét, ngay tại đinh trúc giơ tay lên ngăn trở con mắt trong nháy mắt đó, nàng đã ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Thế nhưng là, vẫn là chậm, nàng thậm chí đã không có bất luận cái gì thời gian làm ra phản ứng. Cũng cảm giác được một đạo gần như có thể chấn vỡ nàng toàn thân xương cốt lực đạo hướng thẳng đến lồng ngực của nàng đánh sâu vào tới. Đã không chỗ ẩn núp đinh trúc, căn bản cũng không có biện pháp, ngạnh sinh sinh chịu hạ lần này. Kịch liệt đau nhức cơ hồ trong nháy mắt đem đinh trúc kích choáng. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bên trong không ngừng sôi trào ngai ngái hương vị, không cách nào nhận khống chế vọt thẳng ra khoang miệng của nàng, mà nàng cả người cũng theo lực đạo này trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào đường hầm mỏ trên vách tường. Khi cả người nằm dạp trên mặt đất thời điểm, đinh trúc đã cảm thấy mình đang đau nhức, phía dưới tinh thần trở nên hơi hoảng hốt. Đây là nàng tại vô tận thế giới nhiệm vụ bên trong lần thứ nhất thụ thương. Cường quang cũng không có biến mất, ngược lại một mực lóe lên. Dạng này cường quang xuất hiện tại hắc ám ẩm ướt đồng thời sâu thẳm không thấy đáy trong động mỏ, bản thân liền là một chuyện rất quỷ dị tình. Nằm dạp trên mặt đất đinh trúc ra sức mở ra lập tức liền muốn bởi vì trọng thương mà mệt nhọc hai mắt, hướng phía kia cường quang nhìn sang, nàng nhìn thấy một đỉnh chính đang phát tán ra ánh sáng mỏ mũ. Bất quá mang theo cái này đỉnh mỏ mũ cũng không phải là cái gì người, mà là một con so với người cao hơn nữa to lớn chuột. Khuôn mặt của nó giấu ở mỏ mũ hạ trong bóng tối, để đinh trúc không thể chuẩn xác nhìn thấy khuôn mặt của nó đặc thù. Nhưng là, nàng nhìn thấy tại bụng của hắn giữ lại mấy cái nho nhỏ chính đang chảy máu lỗ thủng. Cái này, là nàng vừa rồi đầu mũi tên bắn trúng địa phương. Ha ha, cái vật nhỏ kia, thật không có nói sai. còn sẽ có đồ ăn đưa tới cửa. Ta chỉ dùng lẳng lặng chờ ở đây liền có thể đầy đủ thức ăn ngon một trận. Chuột bự vừa cười vừa đi đến mấy có lẽ đã ngất đi Đinh Trúc bên người. Nó giơ lên trong tay cuốc chim hướng phía Đinh Trúc nhất câu. Liền dễ như trở bàn tay đưa nàng nhấc lên, trực tiếp nhét vào trên lưng mình, giống như là khiêng một cái bao tải đồng dạng hướng phía quặng mỏ chỗ càng sâu đi đến. Cùng chuột bự cái kia quỷ dị tiếng ca, Đinh Trúc tại ngất đi trước đó, lo lắng duy nhất đang nghĩ tới vấn đề là, nàng thật sự là xông cái quỷ, đến tìm cái gì phe lam, có cái này không? Trực tiếp đi lục soát rừng rậm không tốt sao? Hết chương.